Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2461, chương 2463. Ta đây là vì dân trừ hại. Ista cùng Ireskigo quan hệ trong đó, Rama có thể nghĩ đến, Maylin tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Khi xuất phát, Maylin đề cập có thể tìm cái kia người trợ giúp, kỳ thật liền là Ista. Mặc dù Ista là nữ thần, lại đã từng xuống minh giới cũng thê thảm thất bại, nhưng lấy nàng cùng Ireskigo ở giữa liên hệ, thêm lên trước lạ sau quen, lần này hạ minh giới, nếu có Ista hỗ trợ, có lẽ có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Cho nên, Maylin trước đó mới có thể cùng Rama nâng lên tìm giúp đỡ sự tình. Vì nhường Rama tìm đến Ista, Rama tự nhiên cũng nghĩ qua điểm này. Thế nhưng, ban đầu hắn còn cho rằng, Ista hẳn là sẽ không đáp ứng hỗ trợ mới đúng. Ai bảo Ista lần thứ nhất hạ minh giới kết cục là thảm như vậy đâu. Dưới tình huống như vậy, cái này nữ thần còn dám hạ minh giới mới là lạ. Ai có thể nghĩ, biết được Ireskigo hiện giới, minh giới cũng còn tải tin tức về sau. Ista thế mà sẽ chủ động đáp ứng hỗ trợ. Nghĩ đến Ista cùng Ireskigo quan hệ trong đó, có lẽ giữa hai người còn có chuyện gì là người khác không biết, mới để cho Ista có can đảm đăng nghênh tiếp thê thảm thất bại về sau, còn chủ động bang Rama hạ minh giới. Nhưng bất kể như thế nào, nhiều Ista cái này quen thuộc minh giới người này không thể nghi ngờ vẫn như cũ là một chuyện tốt. Ngược lại ta cũng không muốn lại để cho mình thân thể bị tùy tiện loay hoay. Vừa vặn đến cái tên kia trước mặt đi thật tốt phàn nàn một trận. Ista cường điệu như vậy lấy, các ngươi liền một mực đi theo ta, trên đường đi toàn nghe chỉ thị của ta là được rồi. Rõ chưa? Nói xong, Ista giống như là tại làm chuẩn bị tâm lý một dạng. Hít thở sâu nhiều lần, nha tây, điều chỉnh tốt trạng thái về sau, Ista bay lên bầu trời, thậm chí bóp nát mấy khối bảo thạch, nhường một cỗ ma lực điền vào trong thân thể của mình. Bổ sung dâng lên, Ista tiểu thư, nhìn xem một màn này, Masu không khỏi khẩn trương lên, ngươi muốn làm cái gì? Liền Rama đều sinh ra dự cảm bất tường. Phu, phâu. Đứng tại Rama trên đầu phâu cũng run rẩy mấy lần, Ista trên mặt liền hiện ra trò đùa dai giống như nụ cười. Thoạt nhìn là như vậy tà ác, mặc dù quyết định giúp các ngươi dẫn đường, nhưng nghĩ đến hai lần đều cắm ở trên tay của các ngươi, vẫn là để người không khỏi rất nổi giận. Cho nên, đừng trách ta, liền xem như là đối với nữ thần vô lễ trừng phạt. Cho ta thật tốt đón lấy một kích này đi. Như thế tuyên ngôn đồng thời, Ista vừa mới lợi dụng bảo thạch khôi phục có chút ma lực toàn bộ đều bị tiêu xài đi ra. Mana, Ista đang ngón tay hướng phía dưới Rama cùng với Masu phương hướng. Nhường thiên thuyền Mana cũng đi theo nhanh chóng xoay quanh bay tới. Hội tụ lên Ista trên thân tất cả ma lực, tạo thành to lớn quang chi mũi tên. Ista tiểu thư, Masu quá sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Cho đê bên trong mọi người cũng đều luống cuống. Không tốt, Rama thì là trong nháy mắt hiểu rõ Ista muốn làm cái gì. Không cần suy nghĩ, trực tiếp ôm chặt lấy bên người Masu, nhường trên người đen kịt vũ dệt không gió mà bay. Bỗng nhiên cúi xuống, một bên áo bào liền ngăn tại phía trước. Tiếp chiêu đi. Ista không lưu tình chút nào giữ lại ma lực cò súng, nhường quang chi mất ầm ầm mãnh liệt bắn như sao băng một dạng trực kích đại địa. Oanh, một giây sau kinh thiên động địa giống như tiếng nổ vang rền vang lên. In the Age of the God thành phố một góc, mặt đất liền triệt để sụp đổ, ầm ầm đen kịt như thâm uyên trong động quật. Theo một trận sụp đổ, vô số đá vụn tựa như là mưa sa một dạng, mưa như chút nước mà xuống, kéo dài không ngừng, một đạo bị đen kịt vũ dệt bảo hộ lấy thân ảnh liền đi theo đông đảo đá vụn gạch ngói vụn cùng một chỗ rớt xuống, hướng thật sâu lòng đất rơi xuống mà đi. Tên ngu ngốc kia nữ thần, Rama im lặng giống như lên tiếng, cũng ôm chưa tỉnh hồn Ma Su, tại kim ô che chở cho, một đường hướng phía dưới rơi xuống, mãi đến không lâu về sau, mặt đất mới xuất hiện, nhường đông đảo đá vụn gạch ngói vụn đều nện ở bên trên. Kích thích một trận trầm trọng tiếng va đập, Rama liền ôm Ma Su, nhẹ nhàng rơi vào mặt đất lên. Không có sao chứ? Rama hướng về trong ngực thiếu nữ hỏi thăm. Không có, không có việc gì. Ma Su lúc này mới phản ứng lại, mặc dù còn có chút sợ hãi không thôi, nhưng nhiều ít cũng là an tâm xuống tới. Cùng lúc đó, Istar cũng từ trên bầu trời rơi xuống. Rất tốt, nhất kích liền trực tiếp đánh xuyên qua đi tới minh giới lối đi. Thật không hổ là ta. Istar dương dương đắc ý dâng lên, đáp lại dạng này nàng lại là một cái thủ đao. Bành, ô oa, theo thủ đao lực trùng kích tại Istar trên đầu nổ tung, làm loạn nữ thần ôm đầu, một tiếng kêu đau, ngồi xổm trên mặt đất. Sớm biết dạng này, ta liền không nên tin vào ngươi. Rama thu hồi vung hạ thủ đao, phát ra hừ lạnh một tiếng, ngươi lại dám đánh nữ thần đầu. Thật là tội ác tày trời. Istar khóe mắt rưng rưng lớn tiếng lên án. Bành, bành, bành, bành. Nhưng mà, này lên án, đổi lấy lại là càng nhiều thủ đao công kích. Ta đây là vì dân trừ hại. Rama một bên không ngừng hướng phía Istar đầu lấy tay đao chém vào lấy. Một bên ngoài cười nhưng trong không cười uốn nắn. Được, đau quá, dừng tay. Đau quá, mau dừng tay a! Istar bị gõ đến liên tục kêu to, nghĩ hồn thủ, lại đã không có ma lực, chỉ có thể không ngừng kêu, che chở đầu của mình. Thanh âm thời gian dần trôi qua mang tới một tia giọng nghẹt ngào. Tốt, Senpai, người liền tha thứ Istar tiểu thư đi, nàng cũng không phải cố ý. Ai bảo Minh Phủ ngay tại In the Age of the Gods dưới mặt đất đâu? Ma Su liền vội vàng tiến lên tới làm hòa sự lão. Ôm lấy Rama vung chém tay. Vậy cũng không đến mức dùng loạn như vậy tới thủ đoạn tiến vào minh giới a. Liền không thể dịu dàng một chút sao? Rama lật ra một cái liếc mắt. Lại cũng vẫn là dừng tay. Dù sao, giống như vậy gõ đừng đầu người. Rama tay cũng rất đau nhức, còn không bằng cứ như vậy bị dáng người phá trần học muội ôm. Nhiều dễ chịu a, ô ô, người nhất định sẽ nhận nguyền rủa. Istar chỉ có thể ôn đầu của mình, âm lầm nức nở. Rama đã không tiếp tục để ý này cái đầu thiếu sợi dây nữ thần. Dương mắt màn, nhìn chung quanh nổi lên bốn phía. Lúc này, Rama hột nhóm vị trí chính là lu mờ ảm đạm thế giới dưới đất. Chung quanh tất cả đều là vách đá, nhiệt độ không khí tương đương thấp, chung quanh không có một chút tia sáng, chỉ có như quỷ hỏa nguồn sáng ở trên hạ lưu động. Mà Rama một nhóm thì là đứng tại phẳng phất cầu đá mặt đất bên trên. Chung quanh hai bên tất cả đều là vách núi, bên dưới vách núi mặt sâu không thấy đáy. Cái gì đều nhìn không thấy, lại có cỗ khác hẳn với người bình thường lạnh nổi nóng lên vọt tới. Cái này là minh giới sao? Rama có thể quan chắc đến. Tại đây bên trong, tử vong chương khí mức độ đậm đặc cao đến khó có thể tưởng tượng. Bình thường người đợi ở nơi như thế này, chỉ sợ nhiệt độ cơ thể lại ở mấy phút đồng hồ bên trong hạ xuống điểm đóng băng. Triệt để suy yếu đến chết a. Bành, Rama trên người đen kịt vũ dệt như là bắt đầu cháy rừng rực một dạng. Nổi lên hỏa phấn, chanh, Rama đầu ngón tay tinh tế chiếc nhẫn cũng lưu chuyển lên vầng sáng. Mang đến từng đợt ấm áp, kim ô cùng thỏ ngọc liền toàn tâm toàn lực làm Rama làm lấy bảo hộ. Không cho Rama chịu ảnh hưởng. Thế nhưng, ngay tại này hai tôn thần chỉ phát huy lực lượng lúc